Y Lộ Phong Hoa, chương 26, uống say đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đến mùa nước đóng băng, ban đêm hôm nay, đèn trong các gian phòng đều dập tắt, chỉ nghe tiếng gió bắc thổi mạnh vù vù bên ngoài cửa sổ. Trong phòng tuy rằng đã đốt lửa, nhưng vẫn có cảm giác rất lạnh. Tiết Vô Ưu chui ở trong chăn, vừa mới đi vào mộng đẹp, không nghĩ đến bên ngoài lại truyền đến từng trận âm thanh ồn ào. Đang ngủ mơ mơ màng màng, Tiết Vô Ưu nhíu nhíu đầu mày, nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe, giống như có tiếng hí của ngựa, còn có âm thanh khóc thét, rồi lại có tiếng khóc nữ nhân, còn có tiếng gầm gừ của nam nhân. Vốn định nghiêng thân mình tiếp tục ngủ, bất đắc dĩ thanh âm ở bên ngoài còn tiếp tục, xoa xoa đôi mắt nhìn lên phía cửa sổ, giống như bên ngoài còn có thắp đèn đuốc sáng trưng, xem ra là có người đi tới. Cái này, Vô Ưu buồn ngủ ngủ không vô, ngồi dậy, choàng nghiên áo choàng lên người rồi nhanh chóng xuống giường. Mới mở cửa ra, chỉ thấy Tống Mụ, Bình Nhi cùng Liên Kiều đều đã khoác áo bông đứng ở trong mái nhà cong. Xảy ra chuyện gì? Thế nào tiền viện sát kế bên giống như có ầm ĩ? Tống Mụ thân dài qua cổ nhìn về phương hướng phía tiền viện. Ta đi kêu Hưng Nhi tới hỏi. Nói xong, Bình Nhi một thân áo bông đứng kế bên đi đến trước tiền viện. Tống Mụ quay đầu nhìn thấy Tiết Vô Ưu cũng ra khỏi phòng, vội vàng xoay người đem nàng đẩy về phía trong phòng. Miệng không ngừng lải nhải. Ai nha, ngươi thế nào cũng đi ra. Ban đêm gió hàn, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Nương cũng tỉnh, ta đi vào phòng nàng nhìn xem. Vô Ưu nhìn đến trong phòng Chu thị đèn cũng đã được thắp. Dù sao ép buộc nàng đã không có một chút để ý, sau đó Tống Mụ, Tiết Vô Ưu, Liên Kiều cùng nhau vào phòng ở Chu thị. Chu thị vẫn như trước tựa vào đầu giường, Tống Mụ ở bên giường xoa bóp chân cho nàng, Vô Ưu cùng Liên Kiều ngồi ở trên ghế nhỏ hỏa, vừa một bên nói vừa chờ Bình Nhi trở về nói đến một chút chuyện phát sinh ở tiền viện. Người nghĩ tiền viện ầm ĩ cái gì? Chu thị cau mày hỏi. Ai biết được, dù sao ta mơ hồ nghe được âm thanh của lão gia, có lẽ là cái nô tài nào vi phạm sai đạo huấn đi. Tống Mụ ở một bên đoán, tính tình lão gia hai năm này hình như càng ngày càng kém. Vài năm nay ngày lễ ngày Tết ở cùng nhau, Chu thị cảm giác được tính tình Tiết Kim Văn phiền chán hơn so với lúc trước. Này cũng khó trách mấy năm nay công việc luôn luôn đều không như ý, 20 năm luôn đều không lên chức, nếu là nam nhân chắc đều sẽ buồn bực đi. Đúng vậy, Tống Mụ gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài cửa vang lên một tiếng, từng trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Bình Nhi mang theo Hưng Nhi đi đến. Hưng Nhi không có đi vào buồng trong, quỳ gối trước chỗ cửa nói. Hưng Nhi thỉnh an đại phu nhân, trời rất lạnh, ngươi đứng lên mà nói. Chu thị nói xong nhìn thoáng qua với Tống Mụ, Tống Mụ cầm một cái ghế nhỏ đưa cho Hưng Nhi ngồi ở chỗ cửa. Bình Nhi đi vào, đứng ở bên giường trả lời. Phu nhân, vừa rồi lão gia uống say rượu trở về, không biết thế nào đụng phải Nghĩa ca, việc học của Nghĩa ca hỏng bét, trong trường học tiên sinh đã tố cáo vài hành vi, hôm nay lão gia cũng mất hứng, nhìn đến Nghĩa ca tới thì tức giận, nhờ men rượu mà đem Nghĩa ca đánh. Đánh rất nghiêm trọng sao? Tiết Kim Văn dưới gối chỉ một đứa con trai này, từ lão thái thái đến Lý thị đều quan tâm, là đứa muốn tinh tinh thì không cho ánh trăng làm chủ, cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ có lo lắng ai dám đánh nơi nào à? Câu nói này nghĩa tương đương như người tự xem mình là cái rốn vũ trụ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là lấy roi ngựa đánh chết, nghe nói là rất nghiêm trọng, suốt đêm vội vã đi thỉnh đại phu. Nếu lão thái thái không nghe thấy mà ngăn cản, phòng trừng đánh còn phải lợi hại hơn. Bình Nhi trả lời, nghe nói như thế, trong phòng một mảnh yên tĩnh, bởi vì cái người nghĩa ca kia bình thường thật sự là không được người ưa chuộng, cho nên trong đầu đoàn người có ý tứ đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Tống Mụ bĩu môi nói, phu nhân, ta muốn nói với lão gia là hảo hảo giáo huấn nghĩa ca kia một chút, đều 15 tuổi rồi, không hảo hảo đến trường không nói, còn cùng với cái cậu kia học chút chuyện gà gái cầu đạo. Đừng nói sau này hắn làm cho sáng rọi cửa nhà, không dọa người Tiết gia là không sai lầm rồi. Ngẫm lại Tiết Kim Văn kia bình thường cũng coi như ôn hòa, đem con đánh thành cái dạng này khẳng định là có nguyên nhân gì đi. Còn nữa hắn lại là cái người có hiếu, đêm hôm khuya khoác làm ra động tĩnh lớn như vậy hắn không sợ kinh động đến lão thái thái sao? Cho nên, Chu thị ngẩng đầu hỏi Hưng Nhi ngồi ở cửa. Hưng Nhi, lão gia gần đây có phải có chuyện không hề hài lòng? Hưng Nhi vội vã trả lời, theo lời bà nói, ngài nói đúng rồi, gần đây lão gia bởi vì sự tình nha môn làm phiền. Trước đó vài ngày lại bộ có mấy lão gia cáo lão hồi hương, cho nên có vài vị trí để trống, lão gia có tìm vài cái bằng hữu xiêm áo làm mấy bàn tiệc rượu nghĩ thông một chút xem có thể bổ nhiệm hắn vào vị trí thiếu hay không, nhưng cũng chưa thể thành. Này không, hiện tại chỉ còn thừa lại vị trí cuối cùng là chủ sự một cái lục phẩm chủ, vốn là lão gia cũng không suy nghĩ, nhưng hôm nay hắn có nghe nói lại bộ Thôi lão gia đã được điều động nội bộ về vị trí thiếu này, ngài cũng biết Thôi lão gia cùng lão gia nhà chúng ta luôn luôn đều là minh lý tranh ngầm đấu, ngài không thấy được ánh mắt đắc ý của Thôi lão gia nhìn lão gia chúng ta à, ai, nô tài đều có chút chịu không nổi, huống chi lòng dạ lão gia đâu. Minh Lý tranh đấu ngầm, ngoài mắt vẫn giữ vẻ thân thiết nhưng bên trong hai người lại tranh đấu với nhau từ những cái nhỏ nhất. Nghe nói như thế, Chu Thị trầm mặc không nói, cúi đầu nghĩ cái gì. Một bên Tống Mộ nói, này cũng khó trách nghe nói muội muội Thôi lão gia kia gả cho Hình bộ thượng thư thứ tử, chỉ cần thượng thư lão gia nói được một tiếng, điều này cũng không phải cái đại sự gì. Lão gia tức giận là do chuyện này tới, ngẫm lại nếu lão gia ở sĩ đồ thượng có điểm trợ lực cũng không đến mức. Nói tới đây Hưng Nhi không có nói tiếp, nghe bọn họ nói tiếp Vô Ưu đều ở bên cạnh nghe, hai tay nàng đặt trên mặt thán hỏa để sưởi ấm, một câu cũng không có xen vào, bình thường nàng cũng là như thế, cho nên lão gia cũng không kỳ quái, chẳng qua lòng nàng nghĩ đến, có lẽ đây là một cơ hội. Thời điểm trời gần canh bốn, mọi người mới giải tán từ trong phòng Chu Thị, Tiết Vô Ưu một lần nữa chui vào ổ chăn đã lạnh lẽo, nói một câu. Liên Kiều, ngày mai có phải là ngày đi Tần phủ bắt mạch đưa thuốc cho Tần lão phu nhân? Dịch lại góc chăn của Tiết Vô Ưu cho tốt, Liên Kiều suy nghĩ một chút trả lời. Là ngày đó, sáng mai đem dược chuẩn bị hảo, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Vô Ưu phân phó, là, Liên Kiều lên tiếng trả lời sau đó đi ra ngoài. Sau một đêm nói chuyện, ngày thứ hai dùng điểm tâm qua, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều từ cửa sau chuồn ra mướn một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến Tần phủ. Xuống xe ngựa, Vô Ưu cùng Liên Kiều lưng đeo cái hòm thuốc xuống bạc thềm bước vào Tần phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gã sai vặt ở cửa đều đã cùng bọn họ rất quen thuộc, hơn nữa quản gia Tần Thụy đã sớm phân phó nếu tiểu vương tiên sinh đến không cần thông báo trực tiếp mời hắn vào. Một đường đi thẳng đến trụ sân của Tần lão phu nhân, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều đứng ở sau mái nhà cong hạ đẳng, sớm đã có nha đầu đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Hồng Liên mặc một kiện miên vải màu đỏ sậm bồi đế giày chạy đến, nhiệt tình cười nói. Tiểu vương tiên sinh, lão phu nhân chờ đã lâu, người mau vào đi thôi. Vừa nói một bên gió thổi qua rèm cửa làm bằng mặt lụa miên. Cách chương.